Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Ta còn là muốn làm. Trong bồn tắm, Sagiri cùng Mashiro ngồi đối diện cùng nhìn nhau. Sagiri đang quan sát Mashiro. Mashiro cũng đang quan sát Sagiri. Cuối cùng Sagiri không nhìn được trước thua trận. Mashiro tỉ tỉ, tại sao muốn trở về? Sagiri đưa ra một cái chính mình vẫn muốn biết câu trả lời vấn đề. Ta muốn vẽ manga. Cái gì? Ta muốn vẽ manga. Sagiri nghe được Mashiro lời nói về sau, lập tức an vị không ở. Giật mình trong bồn tắm đứng lên. Ân, ta muốn vẽ manga. Vậy ngươi máy tính bên cạnh những bản thảo đó là manga bản thảo sao? Ân, Sagiri đạt được hồi phục về sau, có chút thất lạc ngồi xuống lại. Rõ ràng lợi hại như vậy, thậm chí có thể trong lịch sử lưu danh. Tại sao muốn còn có đến vẽ manga? Sagiri có chút không cam tâm phải hỏi nói. Ân tương đương, Mashiro nghiêng đầu nghĩ một lát sau trả lời Sagiri, muốn vẽ manga. Đây coi là cái gì? Lý do a? Sagiri nói xong có chút buồn bực đến đem đầu của mình chìm vào trong nước. Imuto-chan cũng biết vẽ tranh đi. So ra kém ngươi. Imuto-chan tức giận sao? Mashiro thái độ đối với Sagiri cảm thấy có chút kỳ quái. Liền nàng đơn thuần liền trực tiếp hỏi Sagiri. Không có sự tình. Nói xong Sagiri có chút bất đắc dĩ đến ghé vào bồn tắm biên giới. Không tại phản ứng Mashiro. Không biết nghĩ cái gì. Cuối cùng ngâm trong bồn tắm phao đến có chút choáng, hai người chuẩn bị đứng dậy kết thúc tắm rửa. Thời điểm, Sagiri cố lấy dũng khí hướng Mashiro hỏi. Ta có thể theo ngươi học tập vẽ tranh sao? Có thể à, Imuto-chan. Bình thường không có cái gì biểu lộ Mashiro. Giờ phút này đối với Sagiri nhoẻn miệng cười. Một tay lấy đối phương ôm ở trong ngực của mình nói. Tạ. Sagiri mặc dù rất cảm tạ Mashiro nguyện ý dạy mình vẽ tranh. Nhưng là bị Mashiro ôm chặt nàng cảm giác có chút khó chịu. Đặc biệt đối phương trước ngực hai cái cục thịt đỗi lấy đầu của mình. Sagiri giãy giụa lấy muốn từ Mashiro trong ngực ra. Biểu ca, rửa sạch, tắm rửa xong. Mặc xong quần áo Mashiro đi vào Han Yu cửa gian phòng gõ cửa một cái. Tắm xong chưa? Han Yu mở cửa ra, có chút cao hứng nói với Mashiro. Đồng thời tại Mashiro bên người tìm một chút. Phát hiện không có Sagiri thân ảnh không khỏi hỏi, Sagiri đâu? Imuto-chan, trở về phòng. Mashiro chỉ vào Sagiri căn phòng nói. Dạng này à, Han Yu có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền đem cỗ này cảm xúc cho chùm xuống. Dù sao đối phương đều đã nguyện ý ra khỏi phòng. Như vậy Han Yu tin tưởng, chính mình một ngày nào đó có thể tự mình chứng kiến Sagiri ra khỏi phòng. Đã rửa sạch, vậy liền sớm một chút ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu. Nói xong Han Yu liền đưa Mashiro về tới gian phòng của nàng. Trước khi đi nhớ tới trước đó đối phương nửa đêm vẽ tranh sự tình. Không quên cảnh cáo một chút đối phương, nếu như bị ta phát hiện ngươi nửa đêm vẽ tranh, ta sẽ sinh khí. Ân, biểu ca ngủ ngon Mashiro, biểu ca, sáng ngày thứ hai, Han Yu là bị ngoài cửa Mashiro gõ cửa thanh âm cho đánh thức. Bởi vì đêm qua tắm rửa thời điểm Han Yu cuối cùng sẽ thỉnh thoảng Mashiro cùng Sagiri tại phòng tắm. Tình cảnh, vọng tưởng lên các nàng mỹ hảo, cái này khiến Han Yu không cách nào tỉnh táo, đặc biệt là muộn lúc ngủ. Han Yu che kín từ Mashiro cái kia cầm về ga giường. Phía trên luôn có một cỗ như có như không mùi thơm dày vò lấy Han Yu. Han Yu đoán chừng hẳn là Mashiro mùi trên người. Cái này khiến Han Yu muộn càng thêm không ngủ được. Kết quả chính là Han Yu mất ngủ. Buổi sáng đồng hồ báo thức vang lên đều gọi bất tỉnh Han Yu. Ngô, Han Yu che mắt, từ trên giường ngồi dậy. Chậm rãi để cho mình con mắt thích ứng ban ngày sáng ngời. Sau đó đem bên giường đồng hồ báo thức lấy ra nhìn một chút thời gian. Hỏng bét, đến trễ. Han Yu xem xét thời gian giật nảy mình. Mau từ trên giường bò lên. mang theo Mashiro đi rửa mặt đi. Đối với Han Yu tới nói, chính mình đến trễ hắn cảm thấy không quan trọng, nhưng là liên lụy Mashiro cùng chính mình đồng dạng đến trễ. Han Yu ngược lại sẽ có chút băn khoăn, thế là điểm tâm cũng không kịp chuẩn bị Han Yu, đành phải cầm mấy cái bom cu khần cho Mashiro xem như điểm tâm. Liền bên trong miệng ngậm bánh mì lôi kéo Mashiro ra cửa. Phi thường thật có lỗi. Han Yu mang theo Mashiro đi tới trường học thời điểm, hai người đã trễ rồi. Han Yu đành phải mang theo Mashiro hướng Sengoku Chihiro xin lỗi. Ta nói ngươi a, mặc dù Mashiro rất xinh đẹp, nhưng là ngươi cũng muốn tiết chế a, không muốn mỗi ngày náo quá muộn khiến cho buổi sáng dậy không nổi a. Sengoku Chihiro nghiền ngẫm, phải xem lấy Han Yu nói. Không phải như ngươi nghĩ. Han Yu đang nghe Sengoku Chihiro lời nói về sau, mặt biến thành màu gan heo. Được rồi, chỉ đùa với ngươi, Mashiro chẳng liền giao cho ta. Ngươi cũng nhanh đi đi học đi, mặc dù ngươi đã trễ rồi. Sengoku Chihiro nghĩ đuổi ruồi đồng dạng muốn giảng Han Yu đuổi đi. Mashiro, ra về chờ ta. Han Yu không thể làm gì đến cùng Mashiro tạm biệt về sau liền rời đi nước cao. Khi Han Yu đi vào chính mình trường học thời điểm, liền bị Hirasuka Shizuka bắt được. Kết quả bị đối phương giữ chặt ở phòng học cửa ra vào dạy dỗ nửa ngày. Cái này khiến Han Yu cảm thấy phi thường khó chịu. Khi Han Yu tiến vào phòng học về sau, đột nhiên kiểu tóc học sinh trong phòng học nhìn mình ánh mắt đều có điểm gì là lạ. Bị nhìn thấy ra đầu tê dại Han Yu ngồi xuống vị trí của mình về sau, liền chọc chọc trước mặt mình Kato Megumi. Megumi, hôm nay là đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác mọi người nhìn ánh mắt đều có chút kỳ quái a? Thấy ta toàn thân đều nổi da gà. Kato Megumi hướng phía chung quanh nhìn một chút, thần sắc bình tĩnh đến hướng Han Yu giải thích một chút, ta nghĩ có thể là bởi vì Aki đồng học đi. A, Tomoya. Han Yu nghe xong cùng Tomoya có quan hệ, đã cảm thấy có chút kỳ quái đến hướng phía Aki Tomoya vị trí nhìn lại. Phát hiện đối phương không tại. Đúng rồi, Tomoya đâu? Tựa như là bị lão sư gọi đi khuân đồ đi. Kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác hôm nay trong lớp không khí có chút là lạ. Bởi vì ngươi trước khi đến, Aki đồng học, một mực đến bên này hỏi ngươi có tới không? Mà lại có chút khoa trương. Kato Megumi khẽ cười nói. Khoa trương? Loại nào khoa trương? Han Yu nghe được Kato Megumi, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Tóm lại chính là rất khoa trương loại kia. Kato Megumi cũng tìm không thấy rất hình dung từ, đành phải dùng phi thường mơ hồ lời nói miêu tả một chút. Han Yu-kun, người rốt cuộc đã đến. Ngay tại Han Yu trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Aki Tomoya về tới phòng học, mà đối phương trở lại phòng học lần đầu tiên liền hướng phía Han Yu bên này xem ra. Phát hiện Han Yu ở phòng học, Aki Tomoya một thanh chạy tới Han Yu bên người bắt lấy Han Yu tay hô lớn. Tomoya, thế nào? Có chuyện gì không? Kích động như vậy. Han Yu nhìn xem chung quanh các bạn học phản ứng, đặc biệt là khi nhìn đến Ebina Hina kính mắt phản quang về sau, không được thanh sắc ở giữa đem mình tay rút trở về. Sau đó có chút xấu hổ đến hướng Aki Tomoya hỏi. Kết quả Aki Tomoya trả lời kém chút để Han Yu phun ra một ngụm lão huyết. Ta còn là muốn làm trò chơi. À, ngươi còn muốn làm trò chơi à? Han Yu khóe miệng một trận co rúm. Không sai, ta còn là muốn làm. Thế nhưng là tại phát hiện nhân vật chính là ngươi về sau, ta liền đã mất đi linh cảm. Cho nên Han Yu-kun, ta muốn nhờ ngươi một việc. Aki Tomoya trịnh trọng đến hướng Han Yu thỉnh cầu nói. Cái? Chuyện gì? Han Yu có loại dự cảm bất tường, có chút sợ hãi đến hướng Aki Tomoya hỏi. Ta nghĩ mời ngươi lại mặc một lần nữa. Ngô, ghê tởm ca ca, của ta điểm tâm đâu? Sagiri buổi sáng về sau, phát hiện cửa ra vào không có điểm tâm về sau, sinh khí dẫm lên sàn nhà nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,